Đồng nhân, Survival, chương 148, day 12, Story of Doom. Góc truyện audio.com. Ở dưới tầng hầm, khu vực cổng đang bị khóa do là cổng thoát hiểm khẩn cấp có cầu thang ở cuối đường. Em đang cố gắng mở cửa dần dần ở những tầng cầu thang thoát hiểm phụ. Mọi người có thể tiến vào bên trong, nhưng em hy vọng mọi người có thể cẩn trọng hơn. Âm thanh thông báo của Cortana khắp khu vực ở dưới lòng đất. Đồng thời cô bắt đầu mở ra cánh cổng này bằng khả năng của mình. Được rồi, cảm ơn em Cortana, để bọn chị lo liệu những việc còn lại lúc này. Một cô gái ăn mặc đồng phục chiến đấu màu đen được trang bị đầy đủ toàn thân đang mở chốt an toàn cho khẩu súng trường mà cô đang cầm rồi nhẹ gật đầu. Cô chính là Mia, đương nhiên phía sau cô đều là vô số cô gái khác đã được che kín toàn thân. Nhìn tới những người khác xung quanh chính là một nhóm binh lính tinh nhuệ mà bị gen tống vào bệnh viện cùng với vô số cô gái và vô số người máy đã sẵn sàng chiến đấu để giải cứu gen. Tất nhiên, đại đa số đều đã được trang bị tận răng đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Đều được trang bị exosuit cùng với một bộ giáp che đậy toàn thân với khả năng chống chịu hỏa lực tốt. Nhảy cao, chạy nhanh và chống lại khí động trong một quãng thời gian. Phía trước có thể sẽ có kẻ thù, và em đang cần tiếp xúc thông tin trực tiếp với từng cánh cổng mới có thể mở chúng ra được. Cortana liên lạc riêng với từng người, giao nó cho chúng tôi. Chúng tôi là chuyên nghiệp cho những việc như thế này, Captain Prime mỉm cười. Rồi kéo chốt an toàn cho súng. Đi thôi nào, nhấc mông lên sau đó liền nhìn một con người máy rồi ra hiệu cùng tiến lên với đội Task Force 141 của ông. Sau đó liền dẫn tiên phong cùng với một mẫu người máy chiến đấu Ripper tiến vào bên trong khu vực phía sau cánh cửa. Ngay lập tức liền có vô số người vác súng chạy theo sau. Chúng tôi đến ngay đây thưa ngài Sop, và Simon Riley gật đầu lập tức theo sau cùng với nhiều người khác. Đi thôi, chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu. Mia nhìn các cô gái khác vừa nghiêm túc lên tiếng. Sau đó, những người còn lại nhanh chóng giơ vũ khí cùng tiến lên. Trở lại dưới lòng đất, Gen cùng đàn quỷ dữ với số lượng hơn ngàn con cùng lúc chiến đấu là một điều vô cùng mệt mỏi. Nhưng may mắn, bản thân cậu đã có đủ khả năng chống lại những các đòn công kích từ lũ quỷ này. Chúng không phải là một đám ai như chế độ Ultra Nightmare, mà là một đám quỷ chân chính sở hữu sự khôn khéo riêng của mình. Thật sự, đám quỷ này sinh ra để chiến đấu chứ không phải một đám bao cắt biết phản công mà cậu từng chơi trên máy tính. Maximum Armor, sử dụng khả năng phòng thủ tối đa của bộ giáp. Tốc độ của Gen bị hạn chế lại một chút, bù lại cậu có đủ khả năng có thể đem lũ quỷ chết tiệt này cận chiến và xé xác chúng trước khi cậu có thể bị thương. Gen tiến tới, giơ lên nắm đấm đỏ rực của mình vừa lướt lại gần trước mặt một con Mancubus đang bắn ra những quả cầu lửa. Rồi tung ra một đấm xuyên thủng cái bụng của con Mancubus mập đờ tê đó rồi giơ tay vào trong cái lỗ giữa ngực. Móc trái tim của con Mancubus đó ra rồi nhét vào trong miệng. Từ phần đầu của Gen bắt đầu lóe ra một cái vằn năng lượng màu đỏ truyền từ trên xuống dưới cả bộ symbiote màu đen. Đồng thời làm Gen càng lúc trở nên càng cuồng bạo hơn cho mỗi đòn tấn công của mình. Cậu thậm chí liền không cần động tới súng và kiếm, chỉ cần tới nắm đấm và chân, cũng đủ để xé xác của bọn chúng thành nhiều khúc rồi. Không thương tiếc, chỉ có cùng cực tàn nhẫn, giơ lên một con Mancubus với sức lực của mình, rồi dùng hai tay kéo, đem cơ thể mập mạp đầy tởm lợn của con Mancubus này xé rách ra làm đôi. Gen chiến đấu một cách cuồng bạo, nhưng với lũ quỷ chúng cũng đã thấy không ổn, và Gen đi đến đấu, chúng liền tung ra vô số quả cầu lửa đến những chỗ đó. Vừa muốn giết chính cậu và giết cả con quỷ đó. Chúng không tiếc giết chết lẫn nhau để tiêu diệt một mình cậu. Nhưng, vô luận ném bao nhiêu quả cầu, chúng cũng không thể nào xuyên thủng được tầng phòng thủ của bộ giáp, nói chi là có thể gây sát thương lên cậu. Tuy nhiên, với vô số đòn tấn công dồn dập, bộ giáp cũng bị tổn thương một chút bởi những đòn tấn công có khả năng phát nổ. Mà gen thì chưa có đủ khả năng để ngăn chặn phát nổ bằng siêu năng lực. Về sau sẽ có, từ từ, gen liền đem bọn chúng xé xác sạch sẽ, không chừa một mống, đem đống xác của lũ quỷ chất thành một núi lớn mới từng bộ phận đều bị xé toạc ra. Với mỗi bộ phận của từng phần cơ thể ở khắp nơi. Nào là ruột, xương, não hay phần đầu không nguyên vẹn gì đó đều có. Đều trông cực kỳ buồn nôn. Một cuộc chiến ấn tượng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cậu và chân chính Doom Slayer còn xa lắm. Nhưng cậu vẫn xứng đáng có được một phần thưởng đầy xứng đáng. Âm thanh từ người thần bí này vừa vang lên. Trước mặt cậu có một cái bệ chứa đựng một món vũ khí trông khá là to lớn. Nó trông giống một khẩu súng máy vừa trông giống một khẩu súng trường. Tên của nó là Heavy Cannon. Sau đó, một cái bàn lớn cũng trồi lên trên những chiếc bàn nghiên cứu đã được một cái nắp che kín lại. Vừa trồi vừa đẩy những mảnh xác chết của lũ quỷ xuống sàn và mở ra. Hiện ra chính là những phụ kiện nâng cấp cho chính khẩu súng Combat Shotgun của cậu và khẩu Heavy Cannon đang lơ lửng ở trong một cái bệ. Ngoài ra, trên bàn có hai cái thẻ mật mã có màu vàng và màu xanh. Keycard, những mẫu linh kiện chính là những bộ phận đặc biệt cho khẩu súng để có những khả năng chiến đấu đặc biệt. Đồng thời hai chiếc keycard nó sử dụng để mở ra những căn phòng đã bị ta khóa lại và chỉ có thể được mở bằng những chiếc thẻ này phòng khi lũ quỷ. Phá nát những công trình nghiên cứu của ta. Chấm, gồm những mutant có thực lực chiến đấu rất mạnh. Những mẫu người nhân tạo Android và thậm chí là những bình huyết thăng kích phát siêu năng lực. Tất nhiên, bao gồm cả khả năng truy cập vào những khu vực nhà máy mà ta bỏ hoang để lấy tới những dữ liệu của bộ giáp Peter và thậm chí là nanosuit chẳng hạn. Nhưng nó sẽ không hề dễ dàng nếu cậu không có thứ này. Chúng sẽ tấn công cậu nếu như cậu cưỡng chế đi vào đấy. Một phần thưởng bé nhỏ của ta. Gen nghe người đó nói liền hiểu. Mặc dù Gen không biết cái tên này định làm một cái chiêu trò gì với mục đích đầy bí ẩn nào đó. Nhưng Gen có vẻ khá có lợi khi đồ sát đám quỷ này. Dù rằng việc này rất nguy hiểm nếu như cậu gặp phải một đội quân Marauder. Chúng có dịu năng lượng Argentina, cũng là một thứ có sức mạnh công kích khủng khiếp và có thể giết chết cậu nếu cậu bất cẩn. Ông biết gì về Doom Slayer? Gen suy nghĩ một chút, dù gì cậu cũng khá tò mò về sức mạnh của Doom Slayer. Cho nên cậu cũng dự định hỏi một chút, tôi sẽ kể cho cậu, một người lính bình thường được đày lên sao hỏa, và chỉ thân là một người. Slayer đã một mình đồ sát rất nhiều quỷ dữ chỉ với những vũ khí mà người đó đã từng sở hữu, cách chương.